Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, đại kết cục hạ. Diệt tiên linh, Khương Sầm kinh hãi, tiền bối vì sao muốn làm như thế? Tiền bối nói qua, tiền bối cũng có rất nhiều cố nhân đều lựa chọn trở thành tiên linh. Mà lại, đã tiền bối dự định diệt tiên linh, vì sao ngăn trở không ngăn cản đám người trở thành tiên linh? Triệu Vô Danh cười khổ một tiếng, nói, kỳ thật, Triệu Mỗ cũng là những năm gần đây, mới có diệt tiên linh ý nghĩ. Khương Sầm nhướng mày, hoang mang không hiểu, vãn bối không rõ, xin lắng tai nghe. Triệu Vô Danh nói, hoàn toàn chính xác, rất khó minh bạch. Triệu Mỗ trước cho Khương Đạo Hữu dẫn tiến một người, có lẽ Khương Đạo Hữu sẽ dễ hiểu hơn. Dứt lời, Triệu Vô Danh duỗi ra một trường, lăng không khẽ vồ, bầu trời phẳng phất mặt nước, bị Triệu Vô Danh bàn tay tùy tiện xuyên thấu. Không chỉ có như thế, hắn trưởng lực thậm chí xuyên thấu tầng tầng giao diện chi lực, đi thẳng tới tiên giới nơi nào đó. Nơi đây, một đã tu luyện tới chân tiên hậu kỳ thượng tiên ngay tại tu hành. Trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái không gian nho nhỏ vòng xoáy. Một tay nắm từ vòng xoáy bên trong duỗi ra, vậy mà đem hắn một trường chế phục, như là nắm vuốt một con giun dế chộp vào lòng bàn tay. Thần thánh phương nào, mau mau dừng tay. Thượng tiên khẩn trương, nhưng lời còn chưa dứt, hắn liền bị bàn tay kéo vào không gian vòng xoáy bên trong, cũng xuyên thẳng qua giao diện, sau một khắc liền ra hiện tại Khương Sầm bọn người trước mặt. Triệu Vô Danh thu về bàn tay, nhìn về phía một mặt kinh hãi thượng tiên, cười nói, vị này thượng tiên, Khương đạo hữu nhưng nhận ra. Khương Sầm tự nhiên một chút nhận ra, hắn nhìn chòng chọc vào thượng tiên, hai mắt ý muốn phun lửa, bực tức nói, vãn bối đương nhiên nhận ra. Bàn cổ giới tu tiên văn minh tiêu vong, chính là kẻ này gây nên. Thượng tiên một mặt mê mang, hắn nhìn một chút chung quanh thiên địa, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, a, nơi này là bàn cổ giới. Dương Liễu Thanh, ngươi làm chuyện tốt. Khương Sầm hận hận nói, bàn cổ giới biến thành hiện tại bộ dáng này, chính là bái ngươi ban tặng. Dương Liễu Thanh, thượng tiên sững sờ, cau mày, phảng phất lâm vào thật sâu trong suy tư. Cái tên này có chút ấn tượng. Vị tiểu hữu này cũng có chút ấn tượng. A, là, ngươi là bàn cổ giới tu sĩ Khương Sầm. Khương Sầm cả giận nói, không sai, Khương Mỗ đã là bàn cổ giới còn sót lại chút ít tu sĩ một trong. Bàn cổ giới tu sĩ khác, cái khác phàm nhân tính mệnh, Khương Mỗ sớm muộn phải hướng ngươi Dương Liễu Thanh đòi lại. Thượng tiên cũng không tức giận, hắn cười cười, nói, khá lắm vô lễ tiểu bối. Bản tiên tiên số vạn hồn, trong miệng ngươi Dương Liễu Thanh, chỉ là bản tiên ức vạn hồn phách bên trong một cái. Nói, vạn hồn thượng tiên vậy mà lắc mình biến hóa, biến thành một cái lão đạo sĩ, phong đạo hữu. Khương Sầm sững sờ, hắn nhận ra người này, năm đó cũng là tại bàn cổ giới một vị bạn cũ. Mặc dù giao tình không sâu, nhưng tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, còn có thể nhớ kỹ dung mạo của hắn. Vạn hồn thượng tiên tiếp tục biến hóa, một hồi biến thành trung niên thư sinh, một hồi biến thành yểu điệu thiếu nữ, một hồi biến thành đầu bạc lão ẩu, một hồi biến thành điều năm ngoan đồng. Biến hóa sau một lúc, vạn hồn thượng tiên lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Nói, những người này, những hồn phách này, đều là bản tiên thể nội ức vạn hồn phách một trong. Trong bọn họ, có lẽ có Khương tiểu hữu cố nhân đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nghi hoặc không hiểu, tại sao có thể như vậy? Ngươi đến cùng phải hay không Dương Liễu Thanh? Vạn hồn thượng tiên nói, dĩ nhiên không phải, bản tiên chính là bản tiên, trong miệng ngươi Dương Liễu Thanh, bất quá là tạo thành bản tiên ức vạn hồn phách một trong. Chỉ là một cái Dương Liễu Thanh, lại há có thể đại biểu bản tiên? Vạn hồn dứt lời, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên. Ngươi tiểu bối này, đã đối bản tiên lòng mang hận ý, mà căn cứ bản tiên một chút hồn phách ký ức, hết lần này tới lần khác ngươi lại là một người ngộ tính cực cao, thiên phú cực mạnh gia hỏa. Ngày sau cũng không biết ngươi là có hay không có thể tu luyện tới chân tiên trở lên. Vì trảm thảo trừ căn, bản tiên hôm nay liền thuận tay diệt ngươi, để tránh hậu hoạn vô tận. Dứt lời, vạn hồn biến trưởng thành trảo, hướng Khương Sầm đánh tới. Nhưng hắn lập tức phát hiện, một thân tiên gia chân nguyên, hóa thành trưởng lực đánh ra về sau, vậy mà như khói xanh tán đi, không có chút nào nửa điểm thần hiệu, ngay cả trưởng phong đều không có mang theo. Chuyện gì xảy ra? Vạn hồn thượng tiên kinh hãi, hắn dò xét chung quanh ba người. Khương Sầm Khương Vũ là hư thần thể, hắn một chút xem thấu, còn Triệu Vô Danh thiếu niên này, nguyên khí ba động giản dị tự nhiên, hẳn là cũng sẽ không cao đến nơi nào. Triệu Vô Danh hừ một tiếng, Triệu Mỗ trước mặt, ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng không cần bêu xấu. Vạn hồn thượng tiên nghi ngờ trên dưới dò xét Triệu Vô Danh. Thử hỏi, là các hạ gây nên? Các hạ tu vi khó mà phán đoán, hẳn là đã là Đại La Kim Tiên. Gặp Triệu Vô Danh không đáp, vạn hồn biết mình đoán sai, thế là lại nói, chẳng lẽ tiền bối đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên? Triệu Vô Danh vẫn không đáp, vạn hồn hoảng hốt, hắn nghe nói qua, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên đại thành về sau, còn có thể tồn tại một loại tên là Thiên Tiên chí cao tu vi cảnh giới, mà trở thành thiên tiên người, liền có thể siêu thoát đại thiên thế giới, chân chính tiêu diêu tự tại, vĩnh sinh bất diệt, dù là thiên địa đều diệt vong, thiên tiên y nguyên tồn tại. Bất quá thiên tiên mà nói, chỉ ở trong truyền thuyết, vạn hồn tuy là chân tiên, trước đây nhưng lại chưa bao giờ hữu duyên chứng kiến, hẳn là tiền bối là trong truyền thuyết thiên tiên cao nhân. Vạn hồn vội vàng quỳ xuống lễ bái, tiểu tiên may mắn, nhìn thấy cao nhân tiền bối, còn cầu tiền bối chỉ điểm sai lầm. Triệu Vô Danh thản nhiên nói, Triệu Mỗ tu vi, còn tại ngươi tưởng tượng bên ngoài, thiên đạo vô cùng vô tận, ngươi mặc dù đã thành chân tiên, nhưng đối truy tìm thiên đạo mà thôi, bất quá là mới nhập môn thôi, hôm nay mời ngươi tới, chỉ là vì dễ dàng cho hướng Khương đạo hữu giải thích. Nơi đây đã không cần đến ngươi, ngươi đi đi. Dứt lời, Triệu Vô Danh tay áo vung lên, một cỗ gió nhẹ cuốn lên, vậy mà để vạn hồn đạo nhân lại xuyên thẳng qua tầng tầng giao diện. Trở lại trong tiên giới, vạn hồn đạo nhân quay về tiên giới, kinh hồn thất sắc, vừa rồi phát sinh một màn, còn như mộng huyễn, hắn đã phân không rõ đến cùng là thật là giả. Đưa tiễn vạn hồn đạo nhân về sau, Triệu Vô Danh hướng Khương Sầm hỏi, Khương đạo hữu, ngươi nhưng minh bạch rồi? Khương Sầm lắc đầu, vãn bối ngu dốt, còn xin tiền bối dạy cặn kẻ hối. Triệu Vô Danh nói, như ngươi thấy, cái này vạn hồn thượng tiên, chính là năm đó bàn cổ giới ức vạn phàm nhân tu sĩ hồn phách tụ tập mà thành. Những hồn phách này hòa làm một thể, thành một cái mới chỉnh thể, cũng chính là vạn hồn thượng tiên. Về phần những cái kia hồn phách riêng phần mình có đặc điểm, tính tình, yêu thích, tình cảm, lo lắng các loại, đều đã sớm tại dung hợp quá trình bên trong, một chút xíu xóa bỏ. Cuối cùng, cá tính biến mất, điểm giống nhau giữ lại, hết thảy dung hợp thành một cái chỉnh thể. Bây giờ vạn hồn thượng tiên, còn có thể nói lên được là Dương Liễu Thanh a. Khương đạo hữu còn hận hắn a. Khương Sầm nhất thời im lặng, hoàn toàn chính xác, hiện tại vạn hồn thượng tiên căn bản đã không phải lúc trước Dương Liễu Thanh. Dương Liễu Thanh chỉ là vì vạn hồn thượng tiên cung cấp hồn lực ước vạn hồn phách một trong. Khương Sầm thở dài, hắn không phải Dương Liễu Thanh, cũng không phải Phong đạo trưởng, cũng không phải vãn bối nhận biết bất luận cái gì cố nhân. Hắn là ai, vãn bối cũng nói không rõ ràng. Triệu Vô Danh đổi đề tài, nói, tiên linh tình huống, cũng là như thế. Triệu Mỗ phỏng đoán, trở thành tiên linh về sau, tiên linh ở giữa sẽ lẫn nhau dung hợp, cuối cùng trở thành một cái đại tiên linh. Đại tiên linh chỉ có một cái, cũng là duy nhất, về sau tiên linh, chỉ là không ngừng bị đại tiên linh thôn phệ, trở thành đại tiên linh một bộ phận. A, Khương Sầm giật mình, lập tức giật mình, trách không được, một chút tu sĩ vừa mới biến thành tiên linh về sau sẽ còn tận lực hiện hình hoặc là lưu lại tin tức để quen biết tu sĩ khác tiêu trừ lo lắng. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trở thành tiên linh, nhưng là rất nhanh tất cả tiên linh đều sẽ triệt để mất đi liên hệ. Có lẽ là bởi vì tiên linh quá cao cao tại thượng, khinh thường tại cùng ta bối người câu thông. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính rất có thể là trở thành tiên linh về sau, bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Dung hợp quá trình bên trong, lẫn nhau tình cảm, ký ức chờ cái tính dần dần tiêu trừ. Chỉ có điểm giống nhau bảo lưu lại đến, cuối cùng hình thành một cái cường đại. Không gì làm không được đại tiên linh. Dạng này đại tiên linh, đối người như ta đã không có bất luận cái gì lo lắng cùng ràng buộc. Cho nên cũng không có bất kỳ lưu niệm, năm đó sẽ không lại cùng bọn ta câu thông. Khương Sầm nghĩ tới đây, có chút tiêu tan. Hắn từng tại tiên linh chi kính phụ cận kêu gọi Cổ Lam tiên tử diệt tuyệt sư thái bọn người. Hắn nguyên lai tưởng rằng những người này từng cùng hắn có cực sâu tình cảm ràng buộc. Dù là hóa thành tiên linh, nghe được cố nhân triệu hoán về sau, hẳn là cũng sẽ xuất hiện, chỉ điểm cố nhân. Nhưng là, đương Khương Sầm kêu gọi về sau, những này đã tấn thăng làm tiên linh cố nhân, lại một cái đều chưa từng xuất hiện. Tiên linh dung hợp thuyết pháp, thật là một loại hợp tình lý giải thích. Triệu tiền bối xác định đại tiên linh tồn tại a? Khương Sầm hỏi. Triệu Vô Danh lắc đầu. Triệu Mỗ những năm này thật có một chút manh mối, mặc dù không dám nói là 100% xác định, nhưng cũng 89/10. Vạn vật sinh linh toàn bộ trở thành tiên linh, sau đó lại tan hợp nhất thể, trở thành một cái đại tiên linh. Đại tiên linh không gì làm không được, siêu thoát thiên địa, chân chính vĩnh sinh bất diệt. Cái này tựa hồ không phải chuyện xấu. Triệu Vô Danh nhẹ nói, sau đó đột nhiên ngữ khí biến đổi. Không, cái này quá xấu rồi. Đây là thiên hạ lớn nhất xấu nhất sự tình. Thiên hạ vạn vật sinh linh, như thế đặc sắc, bất phàm như thế, chính là bởi vì vạn vật khác biệt. Vạn vật đều có đạo, chính là bởi vì vạn người khác biệt. Người người đều có ý chí, mỗi người đều sinh ra không giống bình thường. Mỗi người đều là giữa thiên địa độc nhất vô nhị. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, tính cách, tình cảm, lo lắng. Chính là bởi vì khác biệt, chính là bởi vì mỗi người độc nhất vô nhị cá tính, toàn bộ thế giới mới có thể như thế đặc sắc, như thế biến hóa khó lường, như thế sinh cơ bừng bừng. Tưởng tượng một chút, nếu có hướng một ngày vạn vật sinh linh đều trở thành đại tiên linh một bộ phận, tất cả cá tính biến mất, chỉ lưu lại thành đại tiên linh điểm giống nhau, như vậy thế giới này nên đến cỡ nào buồn tẻ, cỡ nào nhàm chán. Kia chắc chắn là một cái thế giới tử khí trầm trầm. Mặc dù đại tiên linh trường sinh bất diệt, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nó cùng tử vong không khác, đã mất đi cá tính. Cái gọi là đại tiên linh, bất quá là một đoàn vĩnh sinh bất diệt năng lượng cầu. Tựa như là cái này bàn cổ giới một khối tảng đá. Mặc dù tảng đá so với nhân loại đám sinh linh trường thọ nhiều lắm, nhưng là, nếu như bàn cổ giới chỉ có vĩnh cửu tảng đá, không có chết sớm sinh linh, bàn cổ giới cũng bất quá là một cái tử giới. Như vậy tử giới trong vũ trụ khắp nơi đều là mỗi cái khác biệt, mỗi cái lại giống nhau, mà có sinh linh bàn cổ giới, hoặc là cái khác đại thiên thế giới, mỗi cái đều là độc nhất vô nhị. Cho nên, vì cái vũ trụ này chẳng phải nhàm chán, cuối cùng sẽ có một ngày, ta Triệu Vô Danh muốn diệt tiên linh, ta muốn đem đại tiên linh đánh tan, để nó một lần nữa biến thành vô số cá thể, vô số độc nhất vô nhị, không giống bình thường cá thể. Bất quá hiện tại, nói đây đều là nói còn quá sớm. Triệu Vô Danh khẽ thở dài một tiếng. Triệu Mỗ mặc dù đã tiếp cận đạo tiên đỉnh phong, lại ngay cả đại tiên linh vị trí đều không thể suy nghĩ. Chỉ sợ, cũng chỉ có liên hợp du đáng tại vũ trụ các nơi các vị đạo tiên đạo hữu mới có thể cùng một chỗ tìm hiểu ra đánh tan đại tiên linh phương pháp. Trừ cái đó ra, Triệu Mỗ còn có một loại dự cảm mãnh liệt, đối đãi chúng ta tìm tới đánh tan đại tiên linh phương pháp lúc cách chân chính thiên đạo hẳn là liền không khác nhau lắm. Cho đến lúc đó, có lẽ chúng ta liền có thể minh bạch cái này vũ trụ mịt mờ lai lịch, vũ trụ kết cục cùng vũ trụ tồn tại ý nghĩa. Nói chuyện với nhau hồi lâu, sắc trời đã tối. Triệu Vô Danh ngưỡng vọng bầu trời đêm, nhìn xem kia mênh mông quần tinh. Từ chúng ta đản sinh bắt đầu từ thời khắc đó, phiến thiên địa này liền tồn tại, diễn hóa lấy, nó vì sao tồn tại? Vì sao diễn hóa? Nó điểm xuất phát là cái gì? Điểm cuối cùng lại là cái gì? Nó phải chăng có biên giới? Biên giới bên ngoài lại là cái gì? Triệu Vô Danh ngơ ngác xuất thần. Khương Sầm cũng là một trận mê mẩn. Khương Sầm thở dài, đáng tiếc, vãn bối tu vi thấp. Nếu không, vãn bối nhất định đi theo tiền bối, tìm tòi nghiên cứu tiên linh bí mật, đánh tan đại tiên linh, còn thiên hạ hơn một cái dạng, không tẻ nhạt thế giới. Triệu Vô Danh xoay người lại, nhìn về phía Khương Sầm, nhẹ gật đầu, tốt, Khương đạo hữu nếu có ý này. Cũng không vội tại nhất thời. 10 vạn năm bên trong, Triệu Mỗ nhất định sẽ trở về kiếm tiên giới. Nếu như khi đó Khương đạo hữu đã tu luyện thành vô thượng kiếm tiên, thậm chí đạt tới cao hơn đạo tiên cảnh giới, chúng ta liền cùng một chỗ chung sáng tạo quy mô. Khương Sầm đại hỉ, đa tạ tiền bối, vãn bối ghi nhớ cái này ước định. Ngoặc kép chấm chấm. Triệu Vô Danh rời đi về sau, Khương Sầm Khương Vũ hai người lại tại bàn cổ giới ngưng lại một chút thời gian. Hai người tại bàn cổ giới bốn phía du lịch, nhìn thấy một chút đổ nát thê lương đợi rõ ràng dấu vết văn minh. Liền xuất thủ đem nó chôn sâu, ẩn tàng, buông xuống quá khứ, mới có thể có được tương lai, đã quyết định để thượng cổ văn minh biến mất. Chờ đợi hậu thế văn minh khởi động lại. Như vậy những này thượng cổ văn minh dấu vết lưu lại vẫn là xóa đi vi diệu. Về phần Khương Sầm tự tay xây càn khôn ngũ hành đại trận, tự nhiên cũng bị hắn tự tay xóa đi. Cái này về sau bọn hắn rời đi bàn cổ giới, mượn nhờ du thiên xích xuyên thẳng qua hư không hang ngầm động, đi tới một mực tại bàn cổ giới phụ cận nơi nào đó không gian phiêu đãng thanh tịnh phương thổ thế. Giới trong tranh, hỏa đồng như cũ tại đây. Hắn không có mở lớn. Đối với hắn mà nói, Khương Sầm lần trước rời đi, bất quá là 2-3 năm trước đó. Gặp lại Khương Sầm, hỏa đồng tự nhiên là rất cao hứng. Hắn dương dương đắc ý mang theo Khương Sầm cùng chung quanh mèo mèo chó chó đợi chơi đùa. Đương nhiên, Khương Sầm biết, những này chim thú trùng cá đều là họa đồng vẽ ra đến. Nhưng ở thế giới trong tranh, những này liền đều là vật sống. Khương Sầm nói rõ ý đồ đến, biểu thị mình hết lòng tuân thủ năm đó ước định, có năng lực mang theo họa đồng ly mở trong bức họa kia thế giới. Bất quá, lần này, hỏa đồng lại cự tuyệt, ngươi thật muốn lưu lại. Khương Sầm nói, ngươi không phải nói, một người ở chỗ này rất nhàm chán à. Họa Đồng nói, có đôi khi là có một ít nhàm chán, nhưng là, ta đã quen thuộc, nơi này hết thảy, ta đều không nỡ, cho nên, ta không muốn rời đi. Về phần không người làm bạn, cũng không phải vấn đề. Họa Đồng lại nói, ta họa nghệ càng ngày càng cao, hiện tại có thể họa mèo mèo chó chó. Tiếp qua mấy năm, tin tưởng rất nhanh liền có thể họa sĩ. Đến lúc đó, ta sẽ họa đủ loại người. Sinh hoạt tại cái này thanh tịnh phương trong đất, rất náo nhiệt, như thế nào lại nhàm chán đâu. Khương Sầm khuyên mấy câu, Họa Đồng bất vi sở động, kiên trì lưu lại. Trong bức họa thế giới không thể mỏi mòn chờ đợi, nếu không ngoại giới liền đi qua quá nhiều tuế nguyệt. Khương Sầm biết rõ điểm này, chỉ có thể vội vàng cáo từ. Tại mênh mông trong hư không, nhìn xuống dưới thân thanh tịnh phương thổ, quả nhiên như là một bức triển khai bức tranh. Họa Đồng biết rất rõ ràng cuộc đời mình tại một bức tranh bên trong, lại như cũ lựa chọn lưu thủ. Hắn biết rất rõ ràng thế giới bên ngoài khả năng càng đặc sắc, phong phú hơn, lại lựa chọn cự tuyệt. Khương Vũ cảm thán nói, giống như là chúng ta, rõ ràng có cơ hội trực tiếp trở thành tiên linh, chạm đến đại đạo, lại lựa chọn lưu lại tiếp tục tu luyện, từng bước chậm rãi tiến lên. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tiếp lấy tiếp tục nói, đây là bởi vì... Rời đi bức tranh, Họa Đồng cũng không phải là Họa Đồng, chỉ là một cái bình thường tu tiên giả. Trở thành tiên linh, chúng ta không phải là chúng ta, mà chỉ là đại tiên linh một bộ phận. Vì bảo trì mình, vì ta Khương Sầm vẫn là Khương Sầm. Cái này tiên linh chi kính, tuyệt đối không thể đi. Đã bàn cổ giới sự tình đã buông xuống, lại không có ý định đi tiên linh chi kính. Như vậy tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Khương Vũ hỏi, đương nhiên là về linh giới tiếp tục tu luyện. Khương Sầm không chút nghĩ ngợi đáp, dù là linh giới tu sĩ đã đi còn thừa không có mấy. Dù là tương lai muốn đi tiên giới, cũng là trống rỗng, dù là cái này đại thiên thế giới chỉ còn lại có ta một cái tu tiên giả. Ta cũng sẽ không bỏ rơi tu hành, sẽ không chỉ có ngươi một cái. Khương Vũ mỉm cười, ta nói qua, vô luận ngươi đi nơi nào, ta đều bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ, ngươi nếu không vứt bỏ, ta liền không rời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.